Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 846, phiền toái tới. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, dĩ nhiên là một chiêu cốt kỹ. Bơ tiểu sinh mục đích hiện chấn kinh. Bất khả tư nghị nói. Này kỹ năng còn có thể tự chủ lựa chọn triệu hoán khô lâu chức nghiệp. Quả thật nghịch thiên, hắc hắc, này kỹ năng coi như không tệ. Tô Nhiên lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng thì cực kỳ thỏa mãn. Chiều này vong linh triệu hoán cốt kỹ trong lòng hắn địa vị đi từ từ dâng lên. Có thể so với thần ma trong truyền thuyết kỹ năng. Thực hâm mộ người này từ linh pháp sư chức nghiệp. Kỹ năng gì cũng có thể học tập. Bơ tiểu sinh thầm than một tiếng. Trong nội tâm tràn ngập bất đắc dĩ. Không giống ta, chỉ có thể học tập hỏa hệ kỹ năng. Đối với cái này loại vượt qua cực phẩm cốt kỹ. Xa hệ kỹ năng chỉ có trông mà thèm phần. Căn bản vô pháp tranh giành quyền lợi. Thế đạo này, người so với người thật sự là giận điên người. Khác buồn bực, nói không chừng ngươi về sau cũng sẽ chuyển chức thành che giấu chức nghiệp. Loại này kỳ ngộ là ai đều nói không chính xác. Tô Nhiên cười an ủi. Chợt khẽ giật mình, nghi hoặc hỏi hướng bơ tiểu sinh. Ngươi không phải nói muốn đi làm nội dung nhiệm vụ sao? Rốt cuộc là cái gì? Ngươi có phải hay không ngu ngốc? Đều đã phát hiện che giấu bản đồ, thăm dò bản đồ mới là việc cấp bách, mà kia nội dung nhiệm vụ đương nhiên muốn đẩy về sau. Dù sao lại không có thời gian hạn chế, bơ tiểu sinh trắng rồi Tô Nhiên nhất nhãn, tức giận nói đến, hiển nhiên nàng vẫn còn ở sinh mệnh vận bất công khí. Vậy trả lại thất thần làm gì vậy? Đi, nhìn xem này che giấu không gian đến cùng có cái gì kỳ ngộ đang chờ. Tô Nhiên lời còn chưa nói hết, từ đằng xa truyền đến từng đạo vật nặng rơi xuống đất tiếng vang. Trả lại trộn lẫn lấy các người chơi tiếng kinh hô. Không tốt, có người đến, chấm, đi mau, tìm một chỗ kín đáo giấu đi. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, Tô Nhiên thần sắc mặt ngưng trọng. Hắn lo lắng sự tình rốt cục tới phát sinh, nơi này bị người chơi phát hiện, phiền toái sẽ nối gót tới. Bất quá may mà sa mạc cốt bò cạp đã bị tiêu diệt. Coi như là vạn hạnh trong bất hạnh, thừa dịp hiện tại hắn lưỡng còn không có bị các người chơi phát hiện. Tô Nhiên hai người vội vã xông vào u tĩnh hành lang. Bị không gian chỗ sâu hắc ám cho thôn phệ. Ha ha, ta đã nói phía dưới có khắc động thiên A, này tuyệt bức là một chỗ che giấu địa hình. Nói nhảm, trả lại phải dùng tới ngươi nói. Nhanh chóng phân tán tìm xem, nhìn kia tàn huyết xa mà cốt bò cạp trốn đi nơi nào. Cầm đầu chiến sĩ người chơi là đội ngũ đội trưởng, đương trường quát lớn lên tiếng, dùng ánh mắt của cảnh giác quét về phía bốn phía, muốn tìm ra kia cốt bò cạp boss giấu kín chi địa. Đại ca, không cần vội vã như vậy, nơi này toàn bộ đều chúng ta công hội huynh đệ. Trước hiểu rõ nơi này tiềm ẩn nguy hiểm rồi nói sau. Bên cạnh thân thể kia gầy yếu pháp sư người chơi dừng một chút. Lúc này mới nhẹ giọng hỏi. Đại ca, người nói có cần hay không hòa hội trưởng lên tiếng kêu gọi. Trung quy xuất hiện che giấu địa đồ. Thế nhưng là đại sự kiện. Vạn nhất bị hắn biết. Hậu quả kia có thể không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là buồn cười. Là nói cho hội trưởng. Ngươi cho rằng kỳ ngộ còn có thể là chúng ta, đoán chừng liền miệng súp đều uống không hơn. Chiến sĩ người chơi biểu tình đạm mạc, kích động dương cánh tay hét to. Chấm, ở đây đều là tin được huynh đệ, ai cũng đều muốn phát đại tài. Này kỳ ngộ là của chúng ta, mà không phải công hội. Các huynh đệ, các ngươi nói đúng hay không? Nhưng mà, xấu hổ một màn phát sinh, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Này hơn 10 cái người chơi lại không có một cái cùng phong phụ họa. Khục khục, này chiến sĩ người chơi mất tự nhiên ho khan một tiếng. Lặng lẽ đưa tay để xuống. Trong nội tâm tại đã trải qua trong nháy mắt bối rối. Lộ ra nụ cười hài lòng. Lòng mang trấn an nói. Quả nhiên, các ngươi đều không có để ta thất vọng. Bực này dụ mê hoặc lòng người khảo nghiệm cũng không có có thể làm khó các ngươi. Rất tốt, chỉ có như vậy, mãnh hổ vi tôn công hội tài năng phát triển không ngừng. Mới, chiến sĩ người chơi lời mới nói được dõng dạc thời điểm. Đã bị kia gầy yếu pháp sư người chơi cắt đứt. Đại ca, người bị thanh cách công hội. Cái gì, chiến sĩ người chơi như bị sét đánh. Không tin tà mắt nhìn hệ thống nhắc nhở. Trực tiếp trợn tròn mắt. Ai, là ai cáo hình dáng. Cút ra đây cho ta. Âm hiểm tiểu nhân, hèn hạ vô sỉ. Gia hỏa này bị chúng bạn xa lánh. Trong chớp mắt nhiệt huyết chui lên trán. Trực tiếp trở mặt, chửi ầm lên, nhưng mà, trả lời hắn, là các người chơi vây đánh. Này chiến sĩ liền phản kháng cũng không kịp, đã bị loạn đao chém chết. Cát, cũng bị đáp khỏi công hội. Còn dám tại đây càn rỡ BB, thật coi chính mình là hai đại gia sao? Mãnh hổ vi tôn không cần loại này bại hoại. Về sau gặp một lần giết một lần, dám can đảm nhiễu loạn quân tâm. Đây là hậu quả. Ha ha, lâu ngày mới biết được nhân tâm, lợi dục vọng lại càng là có thể cầm nhân tâm hun đen. Loại lũ tiểu nhân này, tung không được phép, à, mọi người làm không tệ. Các ngươi đều là trong công hội trụ cột, lần này bắt được một cái con sâu làm dầu nồi canh công lao. Tất cả đều nhớ trên người các ngươi, ở vào tối hậu phương trị liệu sư người chơi, tách ra mọi người đi ra, hài lòng gật gật đầu. Mỉm cười, ta trở về cùng tỷ phu nói rằng, cho các ngươi một người ban thưởng một kiện bạch ngân trang bị. Tỷ phu, nguyên lai là hội trưởng tiểu cứu tử, kia gầy yếu pháp sư người chơi dọa có sắc mặt tái nhợt. Trách không được những người này cũng không có một cái dám tỏ thái độ. Nguyên lai còn có cái tầng quan hệ này tại, đại ca lần này gặp hạn không oan. Bất quá, về sau muốn tiếp tục dừng lại ở mãnh hổ vi tôn công hội. Nhất định phải cùng đại ca phủi sạch quan hệ. Các huynh đệ đều đừng có gấp. Tỷ phu lập tức tới ngay. Tin tưởng tại dưới sự hướng dẫn của hắn. Qua cửa chỗ này che giấu địa hình căn bản không có độ khó. Trị liệu sư rất hài lòng đám người kia đối với hắn cung kính thái độ. Lòng hư vinh tăng vọt. Hội trưởng đại nhân muốn tới. Ha ha, rốt cục tới có thể cùng hội trưởng kề vai chiến đấu. Khô cá hội trưởng một ngày kiếm tỷ bạc, trong lúc cấp bách còn có thể tự mình đến đây. Thật là làm cho người cảm động. Ta đề nghị chúng ta đi trước đêm kia sắp ngủm boss bắt được. Nếu để cho nó khôi phục đầy lượng máu, trả lại phải lần nữa giết một lần. Nhiều phiền toái, vị huynh đệ kia nói cũng không phải là không có đạo lý. Vậy trước tiên đi khống chế được kia sa mạc cốt bò cạp. Đều tỷ phu tới lại xử trí. Trị liệu sư hành động nổi lên trong đội ngũ tạm thời quan chỉ huy. Mệnh mọi người phân tán bước tới. Tỉ mỉ tìm kiếm kia cốt bò cạp boss tung tích. Trong lúc bất chợt, ầm ầm, một đạo cự đại tiếng nổ mạnh từ không gian chỗ sâu trong vang lên. Lòng đất không gian kích rung động. Sa trần phi dương, cấp nhân sinh ra một loại không gian sắp sụp xuống ảo giác. Sinh lòng bối rối, chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì, trị liệu sư sợ tới mức lông tơ đều dựng lên, này trả lại không có gặp nguy hiểm gì. Bản thân ngược lại rối loạn đầu trận tuyến, vội vội vàng vàng hỏi hướng người chơi xung quanh, đoán chừng bên trong có cạm bẫy cấm chế, bị kia không có mắt boss cho gây ra. Này gầy yếu pháp sư người chơi nhanh chóng đem trong lòng mình phỏng đoán nói ra. Hướng phía tiểu cứu tử bề ngoài nổi lên trung tâm. Cái này phiền toái, boss lượng máu còn thừa vốn cũng không nhiều. Có thể ngàn vạn khắc treo ở bên trong a, trị liệu sư tâm triệt để luống cuống. Chỉ vào hành lang chỗ sâu trong, gấp giọng hô, tiếng nổ mạnh là từ bên kia truyền tới. Đều cho ta nhanh chóng đuổi theo. Phúc Thủy, ngươi không sao chứ, phì, cái nào thiếu tâm nhãn, lại liền không chung đều thiết trí lên cạm bẫy, quá đặc biệt tổn hại, cách chương.